Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Tiễn Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 227 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngươi là thứ cho bổn trung vụng về không nhận ra. Nam nhân kia lập tức cảm giác thấy mặt mũi nóng bừng, chính vốn tưởng rằng khinh thị Lăng Tiếu một phen, không ngờ lại bị Lăng Tiếu phản lẽ lại một trường như vậy, khiến hắn khó chịu không thôi. Hoa Phi Nguyệt cười quay sang giới thiệu với Lăng Tiếu. Vị này chính là Cát Thần, Cát đại sư từ Hồi Thiên Tông, chính là thiên tài luyện dược sư của Hồi Thiên Tông đã đạt tới cảnh giới thất phẩm. Nhưng so ra còn kém người nào đó, tự cho là đang làm cung chủ gì đó cho nên trở nên không coi ai ra gì. Cát Thần tức giận hừ lạnh đáp. Ngày đó trên đan hội đại khảo hạch tại Dược Môn, Lăng Tiếu lấy thủ đoạn kinh ngạc một lần ngưng luyện ra vài viên thất phẩm đan dược. Từ đó đạp dưới chân rất nhiều thiên tài luyện dược sư, trong đó bao gồm cả thiên tài hàng đầu của Hồi Thiên Tông. Cho đến ngày nay Cát Thần vẫn đang không chịu được cái tiếng kiêu ngạo kia của Lăng Tiếu, cho đến khi thấy Lăng Tiếu xuất hiện ở nơi này thì khá khó chịu. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày, hắn phát hiện đồ tiểu nhân này vẫn còn thật đáng ghét. Hoa Phiêu Nguyệt ở một bên mở miệng, tranh nói trước một bước. Đều đi vào trước rồi hãy nói sau. Nàng cực kỳ chán ghét đối với Cát Thần. Lăng Tiếu nói thế nào cũng là khách do nàng mời tới, mà người ta cũng là cung chủ của một thế lực lớn. Lại khinh thường người ta như vậy thì thật đúng là một sự việc làm mình mất mặt. Lăng Tiếu cũng không chấp nhặt với Cát Thần. Hắn cùng với Hoa Phiêu Nguyệt, Hoa Phi Tuyết đi vào trong đại điện. Bên trong hoa điện đã có không ít người ngồi, đại bộ phận đều là lão nhân 60 tuổi, mọi người có dao động tinh thần lực mạnh mẽ, hiển nhiên là cao thủ luyện đan siêu quần xuất chúng. Ngồi tại bên trên đại điện còn có một nữ nhân trông như thiếu phụ đang ngồi. Nữ nhân này tướng mạo xinh đẹp, thân sắc đoan trang, muôn vàn khí thế, cũng có hơi vài phần phong thái nữ vương. Nàng đúng là đương nhiệm tông chủ, Hoa Nhân Phượng của Vạn Hoa Tông. Nàng cũng đã được hưởng danh tiếng Nam Nguyên đệ nhất mỹ nữ từ mấy trăm năm trước đây. Nàng vẫn đang bảo dưỡng được dung nhan như hoa, tất nhiên là dùng đến linh thảo hoặc linh đan hộ nhan nào đó. Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt đến trước mặt nàng bẩm báo thân phận của Lăng Tiếu. Hoa Nhân Phượng lập tức đứng dậy, đón chào miệng nói. Thì ra là Lăng Cung chủ Tiếu Ngọc Cung tự mình giá lâm. Nhân Phượng không tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi, mau mời vào bên trong ngồi. Lăng Tiếu cùng Tiếu Ngọc Cung mấy năm nay danh tiếng nổi lên thật sự quá nhanh, đủ loại đồn đãi làm cho người ta trông thật tuyệt vời. Hiện tại Hoa Nhân Phượng lần đầu tiên trông thấy Lăng Tiếu, trong nội tâm trái lại kinh ngạc không thôi. Thật đúng là dáng người tuấn tú tài ba hơn người. Ê Hoa Tông chủ khách khí, Lăng Tiếu bọn muội tới quấy giày, hy vọng không gây ra bất lợi cho mọi người mới phải. Lăng Tiếu khách sáo nói. Sau khi Hoa Nhân Phượng lại nói khách sáo đôi câu mới vào việc chính. Các vị đều là luyện dược đại sư, Nhân Phượng liền không nói lời vô dụng. Để xem một chút người có khả năng luyện chế ra đan dược, khắc chế độc tính của Bách Độc Ngô Công cho lão tông chủ chúng ta. Vạn Hoa Tông chúng ta chắc chắn có thủ lao xứng đáng dâng lên, cho dù không thể trợ giúp được. Chúng ta cũng có một phần lễ mọn tuyệt đối không để cho các vị đại sư đi một chuyến tay không. Lời nói của Hoa Nhân Phượng đã nói coi như phúc hậu, cũng không hề quanh co lòng vòng, đồng thời cũng biểu lộ sự không khiến cho mọi người đi một chuyến không công đến đây. Điều này biểu hiện sự hào phóng của Vạn Hoa Tông bọn họ. Hoa Tông chủ, bát trại Bách Độc Ngô Công có độc tính mãnh liệt, cần có bát phẩm giải độc đan mới có thể giải cứu. Ở đây ta không thấy ai được là bát phẩm luyện dược sư, không biết người thỉnh bọn họ đến dùng làm gì. Ông lão mũi ưng khoằm, lịnh lùng nói. Tính tình nóng này của ông lão tự hồ đặc biệt lớn, trong đôi mắt già nua lộ rõ ý tứ coi thường. Lão đúng là sư phụ Công Tôn Thái Nhân của Cát Thần, là thái thượng trưởng lão của Hồi Thiên Tông. Từ ngàn năm trước đã tiến vào cảnh giới thất phẩm luyện dược sư, thực lực cũng đạt tới trung gia huyền đế. Lời của lão vừa dứt lập tức bị người ở đây lạnh lùng nhìn. Công Tôn Thái Nhiên, hình như ngươi cũng không hề đạt tới cảnh giới bát phẩm thì phải. Một tiếng cười khẩy vang lên, người nói chính là một ông lão khá béo, hai hàng lông mày hơi dựng ngược lên, đôi mắt trợn thật lớn, hiển nhiên cũng là hạng người khá nóng này. Mỗi một vị luyện dược sư đều là hỏa thuộc tính, tất cả có một loại tâm trạng nóng này hơn hẳn so với người bình thường, thực sự được coi là điều bình thường. Cũng không phải ai đấy đều có thể tu thân dưỡng tính che giấu tính cách. Công Tôn Thái Nhiên nhìn thoáng qua người phía đối diện liền đáp lại với vẻ kinh thường. À, Thì ra là Mộc đại gia. Ngươi nói không sai, ta còn chưa đạt tới cảnh giới bát phẩm. Nhưng mà sư huynh đệ chúng ta liên thủ lại có thể gượng gạo, luyện chế ra bát phẩm đan dược hẳn không phải vấn đề. Ở bên cạnh Công Tôn Thái Nhiên còn có một ông lão trông đờ đẫn, đó chính là sư huynh Lao Chiêm Đức của lão. Người, các người luyện thật song nhân hợp luyện. Mộc đại sư giật mình la lên. Song nhân hợp luyện chính là hai người cùng nhau đồng thời luyện chế một viên đỉnh cấp đan dược. Chính là muốn đạt đến điểm này thì tinh thần, khí của hai người nhất định phải đạt tới nhất trí. Lực lượng không chế ngọn lửa phải phối hợp khăng khít không để xảy ra bất cứ sai lầm nào, bằng không tuyệt đối không có khả năng ngưng đan thành công. Đây là một loại thuật luyện đan phi thường khó luyện, nhưng mà một khi có thể luyện thành thì có khả năng nhất định có cơ hội luyện chế ra đan dược hoặc phẩm cấp cao hơn. Cũng chính bởi vì Công Tôn Thái Nhiên cùng sư huynh của lão đạt tới trình trạng phối hợp khăng khít, gượng gạo có thể luyện chế ra bán thành phẩm bát phẩm đan dược, nên lão mới dám cản trở trước mặt rất nhiều huyền liệt dược sư. Biết là tốt rồi, ta vùng của sư huynh bế quan trăm năm, rốt cục luyện chế thành thuật này, cho nên Hoa tông chủ độc gây tổn thương cho lão tông chủ các ngươi liền để chúng ta lo. Chuyện hiện tại ngươi có khả năng mời những người khác đi ra ngoài đi. Công Tôn Thanh Nhân nói với vẻ thập phần nhạo nghễ, thân là luyện dược sư, đi đến chỗ nào chính là nhân vật cực kỳ tôn quý. Những người ở chỗ này, mọi người càng kiêu căng càng ngạo mạn. Lúc này đã có người phất tay áo đứng lên, chắp tay với Hoa Nhân Phượng mà bỏ đi như vậy. Hoa Nhân Phượng lúc này mở miệng nói, các vị đều là khách quý của Vạn Hoa Tông chúng ta, xin cứ mời tới phòng khách nghỉ ngơi, sau đó dâng cho các vị một phần lễ mọn rồi rời đi cũng không trễ. Hoa Nhân Phượng nghe thấy Công Tôn Thái Nhân nói như vậy thì trong lòng đã đặc biệt không vui, nhưng cũng không tiện quá mức đắc tội người ta ở chỗ này. Nàng nói lời này cũng chỉ giảng hòa thay cho Công Tôn Thái Nhân. Vị luyện dược sư Mập ra trái lại hừ lạnh mà nói, cứ để lão phu ở lại xem chứng kiến một đợt thuật luyện hợp của các người rốt cục có chỗ gì hơn người. Người này tên là Mộc Vịnh Bắc, là lão gia chủ luyện chế dược tông thế gia Mộc gia, cùng với Hồi Thiên Tông là đồng minh thuộc về Đan Minh, nhưng hai nhà cũng không coi như rất hòa thuận. Hiện nay Đan Minh tan rã, Hồi Thiên Tông tiếp tục theo dược môn cùng Đan Tông, Mộc gia chính là lựa chọn theo Hàn lão gia nhập vào luyện dược sư nghiệp đoàn ở Phong Vân Thành. Mộc gia gia nhập vào Phong Vân Thành thực sự không phải là gia tộc thuộc hạ thuộc về Tiếu Ngạo Cung, mà là đồng minh về lợi ích. Cùng với những lời của Mộc Vịnh Bắc nói ra, mấy vị thất phẩm luyện dược sư mới vừa chuẩn bị chạy lấy người lại một lần nữa ngồi xuống. Hiển nhiên bọn họ cũng muốn nhìn một chút xem thập hợm lượt thật này của Công Tôn Thái Nhân và Lao Chấm Đức rốt cục có chỗ kinh người nào. Công Tôn Thái Nhân không đồng tình, tự hồ đối với chuyện bọn họ lưu lại quan sát đều không thèm để ý chút nào. Hoa Tông Chủ, trước khi đến đây ta chính là nghe nói hai đệ tử Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt các người đã nói, ai có thể cứu được Lão Tông Chủ các ngươi thì sẽ nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Lời này có đúng không? Lao Chấm Đức quay miệng hỏi Hoa Nhân Phượng. Hoa Nhân Phượng khẽ nhíu mày bảo, đó chỉ là hai nhà đầu kia nói đùa. Nếu như hai vị luyện dược sư có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược giải độc đan, Vạn Hoa Tông chúng ta sau này chính là bằng hữu trung thành nhất của Hồi Thiên Tông các ngươi, càng sẽ chuẩn bị cho các ngươi rất nhiều cao giai linh thảo làm thù lao. Hai vị đại sư nghĩ thế nào? Lao Chấm Đức thản nhiên nói, à, thì ra chỉ là nói đùa, ta còn tưởng rằng đây là sự thật. Đang muốn để cho hai người bọn họ làm bầu bạn một phen với sư đệ của ta, xem ra không được. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Lao Chấm Đức lại đứng lên muốn rời đi. Hai vị đại sư xin dừng bước. Hoa Nhân Phượng lo lắng kêu lớn. Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt chính là hai người đệ tử xuất sắc nhất trong tông môn bọn họ. Làm thế nào có thể để cho họ gả đi ra ngoài? Có điều Lão Tông Chủ là Định Hải Thần Châm của Vạn Hoa Tông, tuyệt đối không thể để cho bà chết đi, nên trước hết cứ lưu lại Lao Chấm Đức cùng Công Tôn Thái Nhân rồi hãy nói sau. Công Tôn Thái Nhân nói, Hoa Tông Chủ, sư huynh của ta tính tình thẳng thắn, ngài chớ để trong lòng. Đồ nhi cát thần của ta đây cũng là thất phẩm luyện dược sư, nếu như hai vị đệ tử của ngài có thể bầu bạn choán thì cũng không hề bôi nhọ danh tiếng của bọn họ. Nếu như chuyện này không đáp ứng, chúng ta tuyệt đối sẽ không ra tay, vẫn xin Hoa Tông Chủ thứ lỗi. Mọi người ở chỗ này đều nghe rõ ràng, hóa ra hai người này tới là luyện chế giải độc đan giúp Lão Tông Chủ Vạn Hoa Tông, là vì đồ đệ của bọn hắn đến đây tìm vợ. Nhưng mà bọn hắn biết chủ ý của Lao Chấm Đức cùng Công Tôn Thái Nhân không chỉ riêng đơn giản như vậy, mà muốn ràng buộc Hoa Vân Tông và Hồi Thiên Tông bọn họ, là muốn thông qua hôn nhân để củng cố vững chắc vị trí hiện tại của bọn họ tại Nam Uyên. Hoa Nhân Phượng gặp khó khăn. Lúc này Hoa Phi Tuyết đứng dậy nói. Nếu như các ngươi có thể luyện chế ra bát phẩm giải độc đan, hai tỷ muội chúng ta đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Hoa Phi Nguyệt cũng tiến lên phía trước một bước, chán ghét thoáng nhìn qua hai ông lão và Cát Thần rồi nói. Không sai, chỉ cần các ngươi có thể cứu sống lão tôn chủ của chúng ta, tỷ muội chúng ta đồng ý với yêu cầu của các ngươi. Hai người các ngươi thật là trẻ con. Hoa Nhân Phượng không đành lòng nói. Luyện dược sư ở đây đều có vẻ khinh thường đối với Lao Trâm Đức cùng Côn Tuấn Thái Nhiên. Mộng Vị Bắc càng mở miệng châm chọc. Nếu đệ tử các ngươi mà có bản lãnh liền chính mình theo đuổi cô nương nhà người ta, hà cớ gì còn muốn hai lão bất tử các ngươi uy hiếp, thật sự khiến cho chúng ta được mở rộng tầm mắt. Mộc Vịnh Bắc, ngươi đừng nói mấy lời méo mó. Chuyện này là Vạn Hoa Tông bọn họ sớm đã tuyên bố, chúng ta cũng chỉ muốn thù lao mà thôi. Huống chi Hồi Thiên Tông chúng ta mặc dù so ra kém Vạn Hoa Tông, nhưng tông môn truyền thừa kế dược, hai tông môn liên hợp coi như là một chuyện được mọi người ca tụng. Công Tôn Thái Nhân không cảm thấy xấu hổ chút nào nên mở miệng. Ta đối với hai vị sư muội chính là vừa gặp đã thương, vẫn còn xin Hoa Tông chủ thành toàn. Các thần chính là nhân cơ hội khom người, nói với Hoa Nhân Phượng. Các thần không tính là khỏe mạnh tuấn tú, tướng mạo cũng khá là bình thường, đôi mắt hơi tì hí lộ ra vài phần âm u lạnh lẽo. Hơn nữa tướng mạo đã tiếp cận trung niên, thiết nhĩ là loại đại tài trưởng thành muộn. Hồi Thiên Tông bọn họ cũng như Vạn Hoa Tông đều nằm trong địa giới Nam Uyên. Tuế Nguyệt Song Hoa đã sớm nổi danh truyền khắp Nam Uyên, bất cứ nam nhân nào đều muốn được lấy hai nàng làm vợ, vĩnh viễn giữ ở bên người, hàng đêm cưng chiều. Các thần là một kẻ có dã tâm, cũng là một nam nhân háo sắc. Hắn không có bề ngoài khôi ngô tuấn tú, có điều lại có thân phận thất phẩm luyện dược sư mà người khác khó có thể sánh cùng, chỉ với thân phận này đủ để hắn tự kiêu. Nhưng vẹn vẹn như vậy còn không đến mức để cho hắn bắt được Tuyết Nguyệt Song Hoa làm tù binh. Ai bảo người ta là thiên kiêu chiêu nữ của thế lực lớn, huống hồ thân phận là người nối nhập của Vạn Hoa Tông, thông thường đều không cho phép lập gia đình. Mà lão tông chủ Vạn Hoa Tông xảy ra chuyện này không nghi ngờ đã cho Cát Thần một cơ hội, cho nên hắn mới bằng lòng cầu xin sư phụ và sư bá xuất quan nhận lời phần việc này về Vạn Hoa Tông. Vạn Hoa Tông đối với việc Hồi Thiên Tông uy hiếp Vạn Hoa Tông bọn họ như vậy thì thập phần khó chịu, chỉ là hiện tại không thể tránh được. Nói cho cùng lão tông chủ chính là sư phụ của nàng à. Hiện tại lại chỉ có một điểm lựa chọn. Lão Trâm Đức cùng Công Tôn Thái Nghiêm không ra tay, những người khác căn bản không có năng lực đi luyện chế bát phẩm đan dược, lại càng không chờ kịp những người khác tới cứu trợ. Sư phụ, người không cần khó xử, đồ đệ và tiểu muội đồng ý yêu cầu của bọn họ, chỉ cần lão tông chủ có thể sống là được. Hoa Phiêu Nguyệt thập phần kiên định. Không sai, hy vọng các ngươi đừng làm chúng ta thất vọng. Hoa Phiêu Nguyệt nói. Hảo, khó có được hai vị sư muội thông tình đạt lý như vậy. Sư bá sư phụ, các ngươi liền giúp ra tay giúp các nàng đi. Các thần thập phần vui mừng nói. Lúc này Hoa Nhân Phượng nói. Không biết ta dùng nữ đệ tử chân truyền cho các đại sư làm bạn bầu bạn có thể được hay không? Hoa Nhân Phượng biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn không quan tâm hỏi một tiếng. Hai người đồ đệ này chính là hai người nàng ưa thích, còn muốn bồi dưỡng ra một người như thế là không dễ dàng. Hoa Tông Chủ, ngươi cho rằng chuyện này có thể sao? Lão Trâm Đức thản nhiên hỏi. Hoa Nhân Phượng thoáng nhìn qua hai đồ đệ của mình, khẽ thở dài một tiếng rồi nói. Thì cứ như vậy đi. Nếu như các ngươi có thể luyện chế ra bát phẩm giải độc đan thì sẽ đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Mọi người ở đây mặc dù không quen nhìn như vậy, nhưng lại không nói gì thêm điều gì. Ngược lại Lăng Tiếu sau khi tới đây cũng đã trở thành một người đứng xem, không ai để ý đến sự hiện hữu của hắn. Chỉ có Cát Thần ngẫu nhiên quay đầu nhìn sang hắn tựa hồ đang khiêu khích Lăng Tiếu. Bớt đắc ý đi, đợi lát nữa xem người khóc như thế nào. Lăng Tiếu âm thầm nói trong lòng. Bản thân hắn chính là không quen nhìn người khác ép buộc nữ nhân, như vậy rất không có nhân phẩm. Vẫn còn xin Hoa Tông Chủ chuẩn bị tốt bãi luyện đan cho chúng ta. Chúng ta không muốn đến lúc đó có người quấy rầy. Công Tôn Thái Nhân nói. Hoa Nhân Phượng gật đầu lập tức mang theo mọi người ra khỏi Hoa Điện, sau đó đi tới trong một phòng luyện đan thất. Luyện đan thất này là nơi thất phẩm luyện dược sư của Vạn Hoa Tông bọn họ bình thường dùng để luyện đan, đủ rộng rãi yên tĩnh. Hoa Nhân Phượng hạ lệnh tuyệt đối không cho phép bất cứ người nào tới gần, ở đây chỉ còn lại hơn 10 người. Bọn họ đều có thân phận thất phẩm luyện dược sư, muốn quan sát hợp thuật luyện của hai người, Lao Trâm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên, rốt cục có điều kiện gì. Hoa Tông Chủ, như vậy không thể làm được, nhiều người ở chỗ này như vậy, vạn nhất có người quấy rối thì làm sao bây giờ? Công Tôn Thái Nhiên thản nhiên nói. Không đợi Hoa Nhân Phượng mở miệng, Mộng Vị Bắc cũng cười khẩy. Chẳng lẽ ngay cả để cho chúng ta nhìn một lần cũng không có dũng khí? Không phải là khoe khoang thôi ư? Có đúng khoe khoang hay không, chả mấy chốc các ngươi sẽ có kết quả sau cùng. Ta chỉ lo lắng có đôi người đố kỵ trong lúc chúng ta luyện đan lại ra tay quấy nhiễu mà thôi. Đến lúc đó luyện đan không được cũng không no, chỉ sợ sẽ làm lỡ chuyện lớn của Hoa Tông Chủ. Công Tôn Thái Nhân đáp. Lúc này Hoa Nhân Phượng khẽ nhướng mày do dự một chút rồi nói. Phiêu Nguyệt, mời Bích Bà lại đây. Vâng sư phụ. Hoa Phiêu Nguyệt lên tiếng liền lui ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Hoa Phiêu Nguyệt dẫn theo một bà lão đi tới. Bà lão này thân thể lưng còng không chịu nổi, da mặt đều nhăn nheo như vỏ cây. Những nếp nhăn trên mặt xếp tầng chồng chất, xem dáng vẻ cũng có vẻ hơi hung ác. Mọi người ở chỗ này thấy vị bà đều vội vàng hành lễ với bà. Bọn họ đều nhìn không thấu tu vi của bà lão này, nhưng biết bà lão này tất nhiên là cao thủ tuyệt thế sâu không lường được. Bọn họ không dám có chút xíu bất kính. Hoa Nhân Phượng tiến lên, có hơi hành lễ với lão bà kia rồi nói. Bích bà, phiền toái bà trông com cùng diện một phen. Bích bà há cái miệng đã không còn được bao nhiêu cái răng mà cười nói. Tông chủ, người khách khí, lão thái bà ta đây còn có thể làm chút chuyện cho tông môn. Hoa Nhân Phượng khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn mọi người ở chỗ này mà nói. Các vị đều là một đời đại sư, hiện nay Lao đại sư cùng Công Tôn đại sư luyện chế bát phẩm giải độc đan cho Vạn Hoa Tông chúng ta. Sự kiện liên quan đến tính mạng của lão tông chủ Vạn Hoa Tông tuyệt đối không thể xảy ra chút xíu sai lầm, cho nên chư vị ở một bên quan sát thì có khả năng, nhưng tuyệt đối không thể gây ra chút xíu động tĩnh làm ảnh hưởng đến hai vị đại sư, bằng không đừng trách Vạn Hoa Tông chúng ta không khách khí. Phong thái kiên quyết của Hoa Nhân Phượng tuyệt đối không cho phép người khác khinh thường, tất nhiên chính nàng thực lực là cấp bậc huyền đế. Mọi người đều gật đầu, coi như người nào cũng muốn nhìn tình huống ngáng chân thì tất cả cũng thu hồi tâm tư. Tất nhiên có vị bà kia tọa chấn thì dám gây chút xíu động tĩnh, đây không phải là muốn chết sao? Về cái này thì Lão Trâm Đức cùng Côn Tôn Thái Nhiên không có ý kiến gì khác. Ngay sau đó, hai người dưới ánh mắt mọi người bắt đầu luyện bát phẩm giải độc đan. Một chiếc dược đỉnh không trau chuốt sẫm màu xuất hiện trước mặt mọi người. Dược đỉnh này có vẻ rất phong cách cổ xưa. Trên thành đỉnh có chạm khắc những đường hoa văn huyền ảo. Bên thân đỉnh lại có ba cái tay đỉnh hình dáng của đầu giao long. Nó làm như đang gào thét phun mù. Bốn phía dược đỉnh đều hiện lên những tầng sáng màu lam, trông có vẻ cực kỳ phi phàm. Người ở chỗ này đại bộ phận đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đều nhìn đây là địa đỉnh cấp bậc giao u đỉnh, là vật chấn tông của Hồi Thiên Tông. Trong số 36 đỉnh, bậc của nó xếp hạng thứ 18. Đối với luyện dược sư mà nói, hai món đồ tối quan trọng, một là cao giai đỉnh, hai là dị hỏa trùng. Bất cứ một thứ nào trong số đó đều là chí bảo bọn hắn tha thiết ước mơ. Nếu như có thể thu thập toàn bộ cả hai, điều này khiến cho bọn họ mừng rỡ như điên. Lão Trầm Đức cùng Công Tôn Thái Nhân liếc nhau, hai người đều cùng hít sâu một hơi rồi bắt đầu hành động. Những gốc linh thảo giống như hoa bay đầy trời tuôn từ trong không gian giới chỉ của bọn họ ra. Hai người đồng thời quát khẽ một tiếng, hai loại hỏa diễm cùng một màu sắc trong nháy mắt thiêu đốt phun ra. Từng đạo ngọn lửa giống như là linh xà múa lượn bập bùng, những gốc linh thảo treo giữa không trung bị dòng nhiệt bốc hơi héo dần ngưng tụ thành tinh hoa, những giọt giống như hạt mưa rơi vào trong dược đỉnh. Chế thuốc thành mưa, đây là điều bất cứ luyện dược sư cao phẩm nào đều có thể nắm vững. Nhưng mà nhìn hai người Lao Trâm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên xuất chiêu này thì tốc độ tinh luyện quả thật nhanh hơn nhiều lắm so với thất phẩm luyện dược sư thông thường. Hai người bọn họ càng không ngừng thay nhau múa bàn tay, hỏa diễm lúc cao lúc thấp, tinh khí giống như nổi lên chung một chỗ. Mỗi người xuất trưởng đều là trong lòng có phối hợp khéo léo, cũng mật thiết, làm cho người ta nhìn thấy thật là tuyệt vời. Mọi người ở chỗ này đều là nhân vật cấp bậc đại sư, bọn họ quan sát hai người hợp luyện thuật, chỉ hy vọng có thể tham khảo một phen, để rồi sau khi trở về có thể thử một chút hợp luyện thuật cùng người ta hay không. Chính là nhìn hai người bọn họ phối hợp dồn dập như thế, mỗi động tác đều như trải qua muôn ngàn thử thách mà không có bất cứ cảm giác chúc chắc ngừng trệ nào. Hơn nữa hai người thao tác ngọn lửa đều cũng khá tinh chuẩn, khó có thể tìm được một chút dấu hiệu mệt mỏi. Điều này thực sự là quá khó lòng làm được. Khó trách Công Tôn Thái Nhân nói hai người bế quan trăm năm mới làm được phối hợp như vậy, tuyệt đối không có ý khoa trường chút nào. Mọi người ở chỗ này cũng đều phải từ bỏ ý định muốn học tập người ta như vậy. Ngồi ở trong đó, Lăng Tiếu trái lại xem nhiệt tình. Hắn cũng lần đầu tiên nhìn hai người đồng thời luyện chế một đỉnh đan dược, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt về một con đường luyện đan theo cách thức khác. Điều này làm cho cũng cần phải có thủ đoạn xoay vòng liên tục. Thật sự cũng làm khó cho bọn họ. Lăng Tiếu thở dài trong lòng mà tự nhủ. Lăng Tiếu cảm giác được một hợp luyện thuật tất nhiên có chỗ cao siêu, nhưng mà phải tôi luyện bao lâu mới đạt được cảnh giới hai người mà một. Trong quá trình đó tiêu xài thời gian như vậy, chẳng thà dùng thời gian này làm tăng cảnh giới cá nhân của mình. Đương nhiên điều này cũng chỉ là cá nhân của Lăng Tiếu, đối với luyện dược sư khác mà nói cũng sẽ không ai gật bừa. Tất nhiên bọn họ sao có thể giống Lăng Tiếu, nó muốn tấn chức liền tấn chức. Ưu thế lớn nhất của hợp luyện thuật chính là tốc độ tinh luyện linh thảo so sánh với một người tinh luyện thì phải nhanh hơn gấp đôi. Trong thời gian nửa ngày, Lão Trầm Đức cùng Công Tôn Thái Nghiêm đã hoàn thành tinh luyện rất nhiều linh thảo. Hai người bọn họ cũng không phải giống như muốn liền làm rất dễ dàng, trên trán đều bắt đầu chảy ra những giọt mồ hôi. Hai người phối hợp cần rất tập trung tinh thần lực, một chút cũng không thể sơ suất được. Hơn nữa, luyện chế bát phẩm đan dược cũng cần quá nhiều linh thảo, tuyệt đối không phải như đan dược bình thường, chỉ cần 2-3 canh giờ liền làm xong. Bằng không hồi đó Lăng Tiếu cũng sẽ không thất bại trên từng bước. Sau khi hoàn thành tinh luyện linh thảo, việc luyện hóa bát giai thú đan mới là bước vào giai đoạn mấu chốt. Bát giai thú đan ẩn chứa lực lượng cực kỳ khổng lồ, phải luyện hóa đòi hỏi thời gian cũng khá dài. Nếu như chưa đạt tới cảnh giới thánh giả mà muốn trong vòng thời gian ngắn luyện hóa xong thì điều này tuyệt đối không có khả năng. Nếu như trong một thời gian dài không luyện hóa nó xong xuôi, vậy tất cả năng lượng kia sẽ không được củng cố nên toàn bộ tiêu tan rơi rụng. Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất hồi đó Lăng Tiếu thất bại. Lão Trầm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên đều là sau khi dùng hồi khí đan liền bắt đầu tinh luyện bát giai thú đan vào Vạn Hoa Tông cung cấp. Trong một bước này, ưu thế thuật luyện hợp liền hiện ra. Lực lượng hai người so sánh với lực lượng một người ắt mạnh hơn nhiều, nhưng có khả năng thay nhau thở gấp lấy hơi, nên không đến mức cuối cùng lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt. Thời gian luyện hóa viên thú đan liền kéo dần gần một ngày, mọi người đều không dám lộ ra chút xíu vẻ xót ruột. Lúc này Lão Trầm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên đã là mồ hôi trên người tuôn ra đầm đìa như mưa. Cũng với việc lấy ra linh thảo và tinh hoa thú đan vừa rồi luyện hóa thành công, hai người cũng liền thở vào một hơi. Việc cuối cùng trước mắt mới là điểm chết người, dung hợp một viên bát phẩm đan dược tuyệt đối không phải chuyện dễ. Ở đây mọi người đều bắt đầu có hơi căng thẳng, nhất là người của Vạn Hoa Tông, càng cắt cao nhìn chăm chú hai người, hy vọng có thể thấy thời khắc thành công. Lão Trung Đức cùng Công Tôn Thái Nhân liếc mắt nhìn nhau đều cắn răng, đồng thời lật ngược bàn tay, cả hai đều hấp thu năng lượng linh khí xung quanh, rồi nhắm hướng tới trong dược đỉnh lật tay để ép đi. Bịch. Ngưng kết bát phẩm đan dược thì lực lượng linh khí cần thiết là khá lớn. Thông thường bên trong không gian giới của mỗi thế lực đều sẽ bố trí tụ linh đại trận khổng lồ. Đó cũng là để khiến cho đệ tử của mình có thể tu luyện trong hoàn cảnh tốt nhất. Cho nên Lão Trầm Đức cùng Công Tôn Thái Nhân sẽ không lo lắng nơi này không đủ linh khí. Mấu chốt là xem bọn hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu được bao nhiêu linh khí để ngưng tụ đan. Nếu như chỉ là một người trung gia huyền đế hấp thu linh khí ngưng đan thì quả quyết khó có thể thỏa mãn một lò đan dược. Có điều hai vị trung gia huyền đế đồng thời hấp thu linh khí lại sẽ tăng lên, cũng không biết có thể thu được ngưng đan hay không. Thông thường mà nói, nếu muốn đạt tới cảnh giới bát phẩm luyện dược sư thì nhất định cần phải là võ giả đạt tới thực lực bát giai mới có thể đủ lực cung cấp đầy đủ tất cả điều này. Đó cũng là lý do vì sao luyện dược sư dưới cấp thánh giả khó có thể vượt tới cấp bậc bát phẩm luyện dược sư. Muốn đạt tới mức độ này nhất định phải nâng cao thực lực của mình, cũng đồng dạng tăng lên tương tự mới được. Hồi đó Lăng Tiếu lấy sơ giai huyền đế đi luyện đan, nguyên nhân thất bại lớn nhất cũng bởi vì thực lực không đủ. Vào thời khắc ngưng đan, tất cả mọi người đang ngồi đều đứng lên, gắt gao nhìn chăm chú về hướng dược đỉnh, mặc kệ cho linh khí kích động đánh sâu vào cho nhừa bọn họ mà vẫn không hề động đậy. Lúc này, ở ngoài phòng luyện đan có một luồng ánh sáng xanh phóng lên, tiếp theo xuất hiện hai luồng, ba luồng, cuối cùng lại là ánh sáng xanh khắp nơi, quả nhiên là màu sắc yêu dị lóa mắt. Bên ngoài phòng luyện đan, đệ tử Vạn Hoa Tông thấy một bàn như vậy đều nhịn không được phát ra thanh âm thán phục. Cùng lúc đó bên trong phòng, những làn hương dược nồng nặc phát tán ra ngoài, làm cho người ta có một loại cảm giác không nhịn được muốn nhào tới nuốt chửng. Trời hiện dị tượng, chẳng lẽ ngưng tụ thành đan? Bên trong phòng, mọi người thầm thở phào trong lòng mà tự nhủ. Chỉ là dị tượng này không kéo dài được quá lâu, liền toàn bộ biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Mà Lão Trầm Đức cùng Công Thoái Thái Nhiên ở trước dược đỉnh, như là bị lực lượng mạnh mẽ lúc ngưng đan vừa rồi đánh bay sang một bên, thần sắc có vẻ vô cùng nhợt nhạt, khóe miệng vẫn còn tràn đầy vết máu, xem ra bị năng lượng cường đại của đan dược cắn trả. Đến khi khói bụi bên trong dược đỉnh dần dần tiêu tán, tất cả mọi người bắt đầu căng thẳng lên. Mọi người ở chỗ này đều không phải bát phẩm luyện dược sư, Tất cả mọi người đều muốn chứng kiến xem hợp luyện chi thuật này có thật sự nghịch thiên để có khả năng ngưng luyện ra đan dược cao hơn nhất phẩm hay không. Lão Trầm Đức cùng Công Tôn Thái Nhân đứng lên, hai người cùng lấy ra đan dược nuốt vào khôi phục trạng thái một phen. Công Tôn Thái Nhân nở nụ cười tự tin nói: "Thần Nhi, người lại lấy đan dược đưa cho Hoa Tông Chủ đi, cái này coi như xính lễ của Hồi Thiên Tông chúng ta." Các thần vui mừng vội vàng đi tới chuẩn bị lấy đan dược ra. Ở một bên, Hoa Phiêu Nguyệt cùng Hoa Phi Tuyết thần sắc đều có chút hơi mất tự nhiên. Bọn hy vọng có thể luyện chế đan dược cứu tính mạng Lão Tông Chủ, nhưng trong lòng lại phi thường không cam lòng. Trong lòng ý khí kháng cự cũng theo kẻ tiểu nhân như các thần vậy. Các thần lấy ra đan dược trong dược đỉnh, mặt lộ rõ với sự vui vẻ, hắn nâng đan dược trong tay đứng lên. Đó là một viên đan dược bất quy tắc, hình dạng khác thường, không có cảm giác mượt mà chút nào, không có cảm giác mỹ quan chút nào. Cảm giác nó chính là một viên đan dược phi thường không hoàn chỉnh. Chỉ là viên đan dược này rõ ràng tỏ ra hương vị dược tính nồng đậm, nên cũng không cho phép hoài nghi. Đan dược bán thành phẩm. Đây là thanh âm tất cả mọi người ở đây giật mình la lên. Bọn họ không ai cười nhạo viên đan dược này khó coi, ngược lại trong ánh mắt lộ rõ vẻ thán phục. Bọn họ thân là luyện dược sư, một đời theo đuổi là có thể luyện chế ra đan dược có phẩm cấp cao hơn. Bát phẩm đan dược có thể coi như đan dược nghịch thiên, cũng không phải bất cứ luyện dược sư nào đều có thể tùy tiện luyện chế ra. Lão Trầm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên đạt tới cảnh giới thất phẩm, ngừng luyện ra, đây chính là điều khá khó lường. Hai người bọn họ hợp nhất có thể coi như là một nửa bát phẩm luyện dược sư, nhưng khả năng chính là nhờ phi thường nhỏ. Cũng vậy, khó trách vì sao người ta trước đây có khẩu khí ngông cuồng như thế. Tuy chỉ là bán thành phẩm, nhưng hẳn có khả năng áp chế độc tính của quý thượng tông chủ nửa năm một năm, không thành vấn đề. Đến lúc đó đợi thánh dược sư tinh luyện ra giải độc đan đích thực, liền không thành vấn đề. Khó lường, quá thật khó lường. Mộng Vịnh Bắc lộ ra vài phần ý bội phục. Mặc dù lão không quen nhìn hai người Lão Trầm Đức và Công Tôn Thái Nhiên, nhưng điều đó cũng không ngăn cản lão đưa ra phán đoán đối với đan dược. Coi như người thức thời. Công Tôn Thái Nhiên nói với vẻ thập phần đắc ý. Trong lòng lão cũng là thầm hô thật may mắn. Bình thường lão cùng sư huynh mình thử luyện chế bát phẩm đan dược chỉ có 3 thành 5 chắc. Cũng là luyện 3 lần, chỉ có 1 lần ngưng hình thành công. Không nghĩ tới lần này phát huy xa vượt lúc bình thường, 1 lần liền ngưng đan thành công. Các thần lúc này đã cầm đan dược đi tới trước Hoa Nhân Phượng mà nói: "Hoa Tông Chủ, xin ngài vui lòng nhận lấy." Các thần bưng đan dược đưa đến trước mặt Hoa Nhân Phượng, nụ cười đắc ý không che giấu chút nào. Hoa Nhân Phượng có chút vui mừng, đang muốn đưa tay cầm thì đột nhiên xảy ra biến cố. Chỉ thấy viên bán thành phẩm đan dược kia lại tự động giã rời ra, cuối cùng hóa thành một đám bột thuốc. Theo nắm tay của các thần, tất cả dược tính cũng biến mất hơn phân nửa. Biến hóa bất thình lình khiến cho vẻ mặt tất cả mọi người ở chỗ này trở nên đặc sắc. "Cái này, điều đó không có khả năng." Lão Trầm Đức giật mình la lên. Công Tôn Thái Nhân cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt không chấp nhận sự thật, còn các thần thì có vẻ vô cùng kinh hoàng. "Lại thất bại, xem ra vừa rồi chỉ cưỡng bức ngừng kết, cũng không hề củng cố được à?" Mộng Vị Bắc thở dài nói: "Tà phi, con tưởng rằng rất thần kỳ, lúc đầu chỉ là khoe khoang danh tiếng, xem ra vẫn coi thường bọn chúng ta đây." Một luyện dược sư khác mặc áo bào đen mở miệng châm chọc. Ngay sau đó lại có thêm người nói: "Cũng phải thôi, hợp luyện chi thuật tất nhiên lợi hại, nhưng không phải ai đều có thể thành công." "Ê, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, lãng phí bà nhiều linh thảo tốt à." Các thất phẩm luyện dược sư khác mời tới đây, mọi người thừa cơ đáp trả một cách mỉa mai. Tất cả bởi vì Công Tôn Thái Nhiên trước đây quá mức kiêu ngạo, xem thường sự tồn tại của bọn họ. Công Tôn Thái Nhiên xanh mặt nói: "Nhưng bộ thuốc này vẫn có dược tính cường đại, mau đưa cho quý thượng tông chủ có khả năng dùng kéo dài thời gian một chút." Lão Trầm Đức cũng vội vàng: "Không dài, mau cầm, mau đi, nhất định còn có dược vị." Hoa Nhân Phượng sắc mặt xa sầm cực kỳ khó coi, nàng đang do dự có đi cầm những thuốc bột này hay không. "Không cần, dược lực những thuốc bột này ngay cả so với dược tính của một viên tất phẩm đan dược còn kém, cầm đi cũng không có hiệu quả gì." Lúc này vị bích bè bà kia mở miệng nói, đám người luyện dược sư ở đây đều đồng loạt gật đầu. Đan dược đã vỡ, dược tính cũng tiêu tán, xác nhận là không có bao nhiêu hiệu quả. Đó chỉ là Lão Trầm Đức cùng Công Tôn Thái Nhiên đơn phương nhận thức sự thực này mà thôi. "Sư bá sư phụ, luyện đan thất bại là chuyện thường, cũng có đủ thời gian, còn có thể lại luyện chế một lần nữa. Cát Thần mở miệng nhắc nhở, trong lòng hắn đồng dạng vô phương đón nhận sự thực này. Mắt thấy hai đóa hoa xinh đẹp sắp đến tay thì lại bị nhớ. Đúng đúng đúng, thời gian cũng còn đủ, chúng ta luyện lại một lần. Lão Trầm Đức vội vàng đáp. Hay là thôi đi, đừng để mất mặt xấu hổ nữa. Một người thất phẩm luyện dược sư nói đầy kinh thường. Hà Tụng, ngươi đây có ý tứ gì? Sư huynh đệ chúng ta là suy nghĩ vì lão tông chủ Vạn Hoa Tông. Chẳng lẽ ngươi có biện pháp luyện chế sao? Công Tôn Thái Nhân phẫn nộ quát. Ta tự biết danh tiếng cũng không giống như có mấy kẻ vẫn còn dùng đan dược uy hiếp người ta, thật sự là không biết xấu hổ. Luyện dược sư tên là Hà Tụng kia mở miệng phản bác. Hiện tại lão đúng là bỏ đá xuống giếng, không hề có chút xíu bất chấp. Người... Công Tôn Thái Nhân bị tức giận đến râu tóc dựng thẳng, nhưng rồi không biết nên phản bác như thế nào. Lão Trầm Đức liên tiếp thở dài một hơi rồi nói. Sư đệ, nếu chúng ta không làm được thì cũng không nên lãng phí thời gian của Hà Tông Chủ. Chúng ta chịu chấp nhận thất bại. Đi thôi. Lần này bọn họ cực kỳ mất mặt, tâm tình cũng mất nên không có khả năng một lần nữa phối hợp được hoàn hảo để luyện chế ra bát phẩm đan dược. Lão Trầm Đức cũng biết tình huống của mình, không tính toán gượng ép chống đỡ tiếp. Sư bá, sư phụ. Cát Thần không cam lòng kêu lớn. Đi thôi, xin lỗi Hoa Tông Chủ, sư huynh đệ chúng ta chịu bó tay. Lão Trầm Đức lại đáp một tiếng, sau đó chắp tay nói xin lỗi về Hoa Nhân Phượng. Liền tại lúc Lão Trầm Đức cùng Công Tôn Thái Nhân rời đi, Cát Thần đột nhiên nói. Hoa Tông Chủ, kỳ thật ta biết ở đây vẫn còn một người có khả năng luyện chế ra bát phẩm đan dược. Mọi người ở chỗ này đều sửng sốt, còn không nhờ Hoa Nhân Phượng trả lời, Công Tôn Thái Nhân liền quát lớn. Thần Nhi, không được cản rỡ, mau đi với ta. Lão sợ tên đồ đệ này của mình không chịu được sự thật, lại muốn gây rối, nhiễu loạn gì đó. Không, sư phụ, con nói đúng là thật, người kia chính là hắn. Cát Thần kiên định nói tiếp, tiếp theo chỉ ngón tay thẳng hướng một người. Cùng phương hướng ngón tay Cát Thần chỉ, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía đó. Mà nơi đó không nghi ngờ là có một người trẻ tuổi, khôi tú phi phàm, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt và sáng sủa. Ấn tượng đầu tiên làm cho mọi người cảm giác phi thường có thiện cảm, rõ ràng là Lăng Tiếu. Đừng nói hiệu nói vận, chạy mau. Công Tôn Thái Nhân thần sắc tối sầm, mạnh mẽ lôi kéo tay Cát Thần như phải đem hắn đi. Sư phụ, trước hết người để cho con nói hết lời. Cát Thần vẫn không cam lòng mở miệng. Hoa Nhân Phượng nói. Không sai. Công Tôn Đại Sư, người hãy để cho đệ tử của mình nói cho hết rồi đi cũng không muộn. Hoa Nhân Phượng mặc dù không biết lời Cát Thần nói vậy là thật hay giả, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng thì nàng cũng không muốn buông tha. Công Tôn Thái Nhân khẽ thở dài một hơi rồi buông tay Cát Thần. Kỳ thật lão hiểu rõ đệ tử này của mình, chẳng qua muốn thêm một người chết theo để cứu vãn mặt mũi cho bọn họ mà thôi. Cát Thần liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, sau đó nói với Hoa Nhân Phượng. Hoa Tông Chủ, có thể ngươi không biết trong Đan Minh Đại Hội, 8 năm trước, Lăng Công Chủ lấy tư thế cực kỳ đẹp đẽ, một lần ngưng luyện ra mấy viên thất phẩm đan dược cực phẩm huyền đế đan, là một lần liền đoạt được ngôi vị đứng đầu của đan hội. Ngoài ra còn mời chào giám thị trưởng lão luyện dược sư công hội đến tiếu ngạo cùng. Lão nhân gia ông ta chính là thánh dược sư, có lão nhân gia ông ta chỉ điểm. Nói vậy với tài năng của Lăng Công Chủ đã vượt qua được khóa dược mà trở thành cảnh giới thánh dược sư. Cát Thần nói lời này là nâng Lăng Tiếu lên, ngược lại nhắc đến Hàn Lão, điều này không nghi ngờ là chuẩn bị một gậy đập chết Lăng Tiếu. Nếu như Lăng Tiếu không thừa nhận chính mình có cảnh giới bát phẩm, điều này cũng đả kích sự uy tín và tự tin của Lăng Tiếu. Mục đích của hắn cũng đạt tới, còn nếu như Lăng Tiếu kiên trì thừa nhận, vậy tiếp theo sẽ có trò hay để nhìn. Đồng dạng cũng cảm giác được phi thường vui mừng. Không thể không nói Cát Thần là một người lòng dạ chật hẹp, là người có thủ tất báo. Cát Thần nói rất đúng sự thật, Lăng Tiếu sớm đã là thất phẩm luyện dược sư, Hàn Lão đã trở thành trưởng lão hộ cung của Tiếu Ngạo Cung. Thân phận này không ngoài dự đoán, bằng không luyện dược sư, nghiệp đoàn cũng sẽ không chuyển đến Thành Phong Vân. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Lăng Tiếu, bọn họ đều đang chờ câu trả lời của Lăng Tiếu. Bao gồm cả Hoa Phiêu Nguyệt trong lòng có hy vọng Lăng Tiếu có thực lực như vậy. Lúc vừa rồi chính nàng ôm tâm trạng thử một lần lừa Lăng Tiếu đến đây, mà trước khi vào tông môn thì Lăng Tiếu cũng cho thấy hắn cảm thấy hứng thú đối với tỷ muội bọn họ. Giữa Cát Thần và Lăng Tiếu, Hoa Phiêu Nguyệt tự nhiên sẽ chọn người sau. Tất nhiên người sau chính là đã nổi danh trong trung vực, vóc người lại khôi ngu tuấn tú như thế, vậy thì không xem như làm tủi thân chính mình. Lăng Tiếu không nghĩ tới chính mình nằm không ngồi không cũng bị trúng thương, trong lòng chỉ còn biết kêu oan. Hoa Nhân Phượng thấy Lăng Tiếu chậm chạp không phản ứng, cảm giác Lăng Tiếu cho dù có Hàn lão chỉ đạo cũng không có khả năng trở thành bát phẩm luyện dược sư. Tất nhiên Lăng Tiếu còn không đạt tới thực lực thánh giả, vẹn vẹn một điều kiện này liền đủ ngăn cản rất nhiều luyện dược sư ở ngoài cửa. Đó cũng là nguyên nhân vì sao trên đại lục lại ít thánh dược sư như vậy. Lăng công chủ, người tài hoa hơn người, lời này không giả, công chủ vẫn còn trẻ tuổi không thể gượng gạo. Hoa Nhân Phượng mở miệng giải vây hộ Lăng Tiếu. Tất nhiên Lăng Tiếu là nhân vật nổi danh như vậy, Vạn Hoa Tông bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng đắc tội. Mộng Vịnh Bắc cũng mở miệng. Đúng vậy, chúng ta là những lão bất tử luyện chế đan dược mấy ngàn năm, còn không đạt tới cảnh giới bát phẩm. Lăng công chủ mới tới đâu đã có khả năng sánh vai cùng lão bất tử chúng ta. Phần năng lực này thì Mộc lão tổ bội phục. Hiện tại tạm thời không luyện chế ra bát phẩm đan dược không có nghĩa là sau này không có cơ hội. Ta tin tưởng trong tương lai trong số thánh dược sư trung vực nhất định có chỗ của Lăng công chủ. Mộng Vịnh Bắc càng là bốn phía tán dương Lăng Tiếu, trong mắt lão không che giấu chút nào thiện ý nhắn nhủ của mình. Lời này không sai, ta xem Lăng công chủ còn không hơn 100 tuổi, có rất nhiều năm tháng có cơ hội tăng khả năng luyện đan lên, không giống chúng ta những lão già xương sầu này, qua ngày liền ít đi một ngày. Một người thất phẩm luyện dược sư trong đó cũng không để ý, đều nói lấy lòng. Những người khác cũng vội vàng phụ họa gật đầu, đơn giản là tô điểm mặt mũi Lăng Tiếu, đồng thời đả kích một phen mấy người Hồi Thiên Tông. Thần Nhi, đi thôi. Công Tôn Thái Nhiên cũng không muốn đắc tội Lăng Tiếu, không thể làm gì khác hơn là lại lên tiếng khuyên bảo Cát Thần. Cát Thần không cam lòng, nắm chặt nắm đấm, tức giận trợn mắt nhìn Lăng Tiếu mà nói. Lăng công chủ thì ra ngươi cũng chỉ là một kẻ nhát gan. Lời này của hắn còn chưa nói xong, Lăng Tiếu bỗng đứng lên, một cỗ khí thế dũng mãnh trong nháy mắt cuồn cuộn ra, một con chân long màu vàng rực trong nháy mắt gít rào hướng Cát Thần. Thần Nhi cẩn thận! Công Tôn Thái Nhiên phát hiện cực nhanh, lập tức kéo Cát Thần đến phía sau lão, chính mình chắn trước mặt Cát Thần. Phốc! Công Tôn Thái Nhiên tuy là trung giai huyền đế, chính là vẫn không nhịn được khí thế cường đại của Lăng Tiếu trực tiếp bị đánh bay ngược đi rồi phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế của Lăng Tiếu vẫn không đình chỉ như vậy, cứ tiếp tục hướng tới Cát Thần mà đè ép. Cát Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều không thể động đậy, chỉ thấy chân long tuyệt thế kia giống như muốn phải nuốt sống hắn, thật là đáng sợ. Đúng vào lúc này, Bích bà khẽ vẫy tay, khí thế chân long Lăng Tiếu lập tức hóa thành vô hình. Bà nhìn Lăng Tiếu cười nói. Đủ rồi chàng trai, nơi này là Vạn Hòa Tông của chúng ta. Lăng Tiếu quay sang nhìn thoáng qua Bích bà rồi khẽ gật đầu và nói. Tiền bối mở miệng, vãn bối tự nhiên vâng theo, ta chỉ giáo huấn một phen những kẻ không tôn trọng bổn cung mà thôi. Hiện nay Lăng Tiếu đã không hề che giấu gì nữa, khí phách kẻ ngồi trên cao vừa thấy là đã không nghi ngờ. Khí chất hoàng giả lượn lờ vòng quanh thân hắn làm cho người ta có một loại cảm giác muốn thuần phục. Mọi người ở đây mới xem như lại được chứng kiến một vị bá chủ một chốn, có thể thấy mình gây dựng thế lực, có gan chống lại cổ gia, tổ chức sát tiên cùng Hắc Ma Môn ra sao. Lão Chiêm Đức lộ ra vẻ thù hận đối với Lăng Tiếu mà nói. Lăng công chủ ngươi đây có ý tứ gì? Lăng Tiếu lạnh nhạt hứng hờ trả lời. Có ý tứ gì? Hẳn ngươi hỏi qua một chút sư bối, sư điệt bảo bối của ngươi. Bổn tung là thân phận gì mà hắn cũng dám bình phẩm từ đầu tới chân với ta. Bổn tung chỉ là thay ngươi dạy hậu bối, không tôn trọng trưởng bối như vậy mà thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn vì hắn mà kiếm công đạo sao? Lăng Tiếu khí thế dọa người, thần sắc uy vũ, làm người ta có một loại cảm giác không lạnh mà run. Đại đa số người ở đây đều có được tu vi huyền đế, nhưng vẫn cảm giác được bị đè ép đáng sợ từ Lăng Tiếu kia. Mà ngay cả Bích bà kia cũng có vẻ kinh ngạc đối với Lăng Tiếu, bà âm thầm tự nhủ trong lòng. Hào tiểu tử lại có thực lực cao dài huyền đế. Lúc Lăng Tiếu đi tới Vạn Hoa Tông đã sớm che giấu khí tức, hiện nay là vạn bất đắc dĩ nên mới lộ ra ngoài. Người khác đều bắt đạt đòi ngồi trên đầu, chẳng lẽ còn phải giả bộ khiêm tốn thấp bé sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Lão Trầm Đức bị Lăng Tiếu hù dọa đến nín nặng, trong lúc nhất thời không dám nói tiếp. Nhìn lại, thấy sư điệt và sư đệ bị thương đang ngồi bệt dưới mặt đất. Hôm nay quả nhiên là mất mặt, bị ném vào sọt rác. Hoa Nhân Phượng mở miệng giảng hòa. Lăng công chủ bất giận, ta nghĩ bọn họ cũng không phải cố tình phạm tội với ngài, không bằng nể mặt mũi của ta bỏ qua cho họ như vậy đi. Cái này đương nhiên, dù sao có chút người đã được giáo huấn, hắn biết là có đôi lời không phải có khả năng nói lung tung. Lăng Tiếu khẽ gật đầu. Lăng công chủ khoan dung độ lượng. Các vị đại sư trước hết đều đi nghỉ ngơi đi. Hoa Nhân Phượng nói, Lão Chu Đức cùng Công Tôn Thái Nhân đều không có biện pháp luyện chế dạng bát phẩm đan dược. Người ở chỗ này thiết nghĩ không ai có thực lực như vậy. Trong mắt Hoa cung chủ toát ra nỗi đau thương khó nén. Trong lúc tất cả mọi người ở đây đều đứng muốn dậy rời đi, Lăng Tiếu mở miệng lần nữa. Nếu như mọi người không vội, bổn cung không ngại trước mặt mọi người thử một chút việc luyện bát phẩm đan dược. Lăng Tiếu vừa nói lời này, tất cả mọi người dừng bước, ánh mắt một lần nữa tập trung trên người của hắn. Lăng cung chủ hà tất vì một hồi tranh luận? Mộc Vịnh Bắc mở miệng khuyên răn. Lăng Tiếu khẽ lắc đầu đáp. Các vị ở đây đều là lão tiền bối, Lăng Tiếu cũng không giấu giếm gì, ta xác nhận đã được Hàn Khai sư huynh chỉ điểm. Hiện nay coi như hơi có tâm đắc, nếu muốn luyện chế bát phẩm đan dược nói không chừng có khả năng 100% thành công, nhưng ít nhất có 7-8 thành nắm chắc. Nếu như các vị có hứng thú thì có khả năng lưu lại để chỉ điểm đôi điều, nếu như không có hứng thú thì cũng không sao. Lăng Tiếu đây là hạ thấp thân phận, lấy một thân phận hậu bối luyện dược sư nói chuyện cùng bọn họ. Cái này không nghi ngờ khiến cho những người khác cảm giác được Lăng Tiếu là người trẻ tuổi phi thường được hiểu được lẽ tiến thoái. Cũng khó trách người ta có khả năng thành lập đại tông môn như vậy. Điều này thực sự không phải ngẫu nhiên. Nhưng mà bọn họ nghe giọng điệu Lăng Tiếu khẳng định như vậy, tựa hồ thật sự có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Điều này làm cho bọn họ kinh ngạc như thấy người nhà trời. Hoa Phiêu Nguyệt càng là tranh nói. Lăng cô chủ, ngại nếu ngài thật sự có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược giải độc đan, cứu lão tông chủ chúng ta, Phiêu Nguyệt nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngài. Lăng Tiếu đáp. Cái này, nói sau, ta cũng không dám nói 100% luyện chế ra đan dược được. Chỉ hơi không có chú ý liền dễ dàng làm hỏng việc luyện chế. Tin tưởng các tiền bối ở đây cũng biết đạo lý kia. Không sai, cũng không dám đảm bảo. Lăng công chủ nói lời này thật hay, không giống có người tự cho là đương nhiên. Một người thất phẩm luyện dược sư đứng dậy nói, trong giọng nói vẫn không quên châm chọc Lao Chiêm Đức cùng Công Tôn Thái Nhân. Hoa Nhân Phượng nói, Lăng công chủ, ngài nói đúng sự thật. Dù sao Quý Tông hiện tại cũng không có biện pháp gì, sao không thể thử một lần. Nhưng mà chỗ linh thảo và thú đan cần thiết, có lẽ Quý Tông đảm nhiệm, luyện không được thì bổn cung cũng không chịu trách nhiệm bồi thường. Lăng Tiếu cười nhạt đáp, thật tốt, chỉ cần có cơ hội thành công, chúng ta đều nguyện ý thử một lần, mọi thứ linh thảo cần thiết đều để cho chúng ta gánh chịu. Hoa Nhân Phượng lại dấy lên hy vọng liền đáp, được rồi, bổn cung tự mình bêu xấu trước mặt các vị tiền bối. Lăng Tiếu nói thật thản nhiên, lúc trước hắn không nghĩ đến tình thế này, hiện tại các thần lại phải đạp hắn xuống nước, vậy thì liền thuận ý của hắn, cho hắn biết cái gì gọi là cảm giác tuyệt vọng. Vì vậy mọi người bắt đầu lần nữa trở trên về chỗ ngồi, mà ngay cả ba người Lao Chiêm Đức, Công Tôn Thái Nghiêm và các thần muốn chuẩn bị rời khỏi cũng không đi nữa. Ánh mắt ba người bọn họ đều là che giấu sự thù hận không nói ra lời. Lăng Tiếu muốn nói một lần, linh thảo cần thiết luyện chế giải độc đan cho Hoa Nhân Phượng. Hoa Nhân Phượng lập tức hạ lệnh cho thất phẩm luyện dược sư của bản tông đi chuẩn bị. Không đầy nửa canh giờ, chỗ linh thảo và thú đan Lăng Tiếu cần thiết đều đặt trước mặt hắn. Tốt lắm, thời gian cấp bách, bổn cung liền dốc toàn lực luyện chế giải độc đan thay cho Quý Tông. Còn thành hay không thì toàn bộ xem ý trời. Lăng Tiếu hít sâu một hơi rồi nhắc rõ lần nữa. Ngay sau đó không gian giới chỉ trong tay hắn yên lặng biến thành một chiếc dược đỉnh màu đen. Dược đỉnh này thấm đẫm phong cách cổ xưa, thân đỉnh tỏa ra ánh sáng âm u, hoa văn trên đỉnh càng rậm rạp phức tạp. Nó phát tán ra những tia sáng âm u càng làm thần bí sâu xa, làm người ta liếc mắt nhìn một cái liền biết rõ cũng không phải dược đỉnh bình thường. Mọi người lập tức đều nhận ra sự phi phàm của chiếc dược đỉnh này, bởi vì ai ở đây cũng có kiến thức rộng rãi. Bọn họ gắt gao nhìn chăm chú dược đỉnh này, mà nếu không tin có liên hệ lớn lao cùng thần đỉnh xếp hạng thứ 5 trong truyền thuyết. Bọn họ đều nổi ý tham lam, chính vừa rồi Lăng Tiếu lộ ra sự cường đại làm cho bọn họ chỉ có thể đè nén tâm tư này xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 227 của Bộ Truyện Lăng Tiên Ký. Mình xin phép nghỉ sớm chút bởi vì họng mình nó đang khá là đau rồi. Cũng rất mong quý vị thông cảm cho mình. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.